Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này, bầu trời ở trong chỗ sâu, mây đen ở trong chỗ sâu, thỉnh thoảng có bóng hình dáng lôi đình tại nhấp nhô, nhưng lại ẩn chứa kiếp hỏa chi lực, phản phất khắp mây đen đều do cửu U Minh Hỏa ngưng tụ mà thành. Mỗi một đoàn bóng hình dáng hỏa diễm ở trong chỗ sâu tựa hồ cũng ẩn chứa rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, phản phất điêu khắc vô số tin tức, không ngừng đốt cháy, không gian chung quanh đều cháy sạch, nấu được sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám không gian động quật. Phiến khu vực này khắp nơi tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Xa xa đang tại điên cuồng chạy đến vô số yêu ma cũng là thấy được một màn này, mỗi người dọa được bị giày vò, không tự chủ được dừng bước, trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, run rẩy không thôi. Bà mẹ nó, đây là cửu U Minh Hỏa Lôi, đến từ hỏa diễm địa ngục kinh khủng nhất kiếp lôi, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, đến tột cùng là như thế nào dẫn động đi ra hay sao? Không ít yêu ma chửi ầm lên, bởi vì một mảng lớn kiếp vân bỗng nhiên tầm đó xuất hiện, đích thật là đem chúng sở hữu tất cả yêu ma đều sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt trắng bệch. Mẹ của ta ơi, đây chính là cửu U Minh Hỏa Lôi, coi như là bất hủ cấp lãnh chúa đụng phải, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương, linh hồn bị hao tổn, chúng ta những này tôm tép nhãi nhép trên cơ bản đụng phải sẽ chết. Không thể đã đến gần, cái này phiến kiếp vân thật sự là quá lớn, tối thiểu vắt ngang 10 ức km, tới gần tựu là chết a. Có cái gì pháp bảo xuất hiện tại cũng không thể tới gần, nếu không tất nhiên sẽ bị cửu U Minh Hỏa Lôi đánh chết, đây là khắc chế chúng ta địa ngục yêu ma cùng minh quỷ khủng bố kiếp lôi. Đến tột cùng là vật gì dẫn động rồi cửu U Minh Hỏa Lôi, chẳng lẽ là cái gì yêu nghiệt xuất thế? Phần đông chạy đến yêu ma mỗi người đều là đã ra động tác muốn lui lại, không dám gần chút nữa trước kia cột sáng xuất hiện địa phương. Tuy nhiên chúng cả đám đều muốn biết cái chỗ kia xảy ra chuyện gì, xuất hiện cái gì bảo vật, phải hay là không có cơ duyên, nhưng là cửu Thiên Minh Hỏa Lôi xuất hiện, triệt để bỏ đi chúng sở hữu tất cả ý niệm. Dù cho cái chỗ kia có nhiều hơn nữa bảo vật xuất hiện, không có mệnh lời mà nói, vậy thì cái gì cũng phải không đến. Rõ ràng xuất hiện cửu U Minh Hỏa Lôi, hảo cường liệt lôi kiếp chi lực. Ngay tại kiếp vân phụ cận, một thân cao 15 mét, sa thủ lĩnh thân yêu ma xuất hiện ở cái địa phương này, nó xuất hiện trong nháy mắt, hư không vặn vẹo, thiên địa rúng động, sinh ra đời dị tượng, sau lưng tự hồ hiện ra một tòa hắc ám biến cả. Tại biến cả ở trong chỗ sâu, tự hồ có tất cả hung ác ma sa tại thôn vệ địch nhân thi thú, tràn đầy huyết tinh hương vị. Vị này chính là Hải Sa Ma, bất hủ cấp lãnh chúa, Hải Sa lãnh chúa. Nó con mắt lập lòe bất định, gắt gao chầm chầm vào giữa không trung chính giữa một mảnh cực lớn kiếp vân, hiển nhiên là kiên kỵ không thôi. Hải Sa lãnh chúa, không nghĩ tới ngươi cũng tới, ngươi cũng muốn chuyến cái này một chuyến vũng nước đục. Lúc này thời điểm, một cao lớn nham thạch cự nhân cũng phá vỡ hư không, thoáng cái tựu đến chỗ này địa phương, nó trên người tản mát ra đầm đặc khí thế, tự hồ thiên dao động địa chấn, thân thể ẩn chứa mây đen lạ thường sức lực lớn. Nó chính là nham thạch lãnh chúa. Nham thạch lãnh chúa. Hải Sa lãnh chúa hé mắt, chầm chầm vào trước mắt cái vị này nham thạch cự nhân, nó cho rằng tốc độ của mình nhanh nhất, không nghĩ tới nham thạch lãnh chúa tốc độ cũng không chậm, theo sát phía sau. Nó vốn còn muốn cái thứ nhất đến, cướp đoạt dị bảo, hiện tại xem ra ý nghĩ này chỉ có thể rơi vào khoảng không. Ha ha, nham thạch lãnh chúa, cái chỗ này thế nhưng mà khác thường bảo sắp xuất thế, ai sẽ bỏ qua cơ hội này, ngươi có thể tới, Hải Sa lãnh chúa tự nhiên cũng có thể ra, ngươi sẽ không cho rằng hỏa diễm địa ngục là địa bàn của ngươi đi à nha. Đông thoáng một phát, phụ cận lại xuất hiện một cái không gian thật lớn thông đạo, một cái toàn thân đen kịt, tựa như bùn đất đồng dạng quái vật theo rùng động chính giữa bay ra. Theo một đống màu đen bùn đất trong đó, chỉ là lộ ra hai cái màu trắng con mắt, hoặc nhìn âm trầm quỷ dị, màu trắng con mắt ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa thâm bất khả trắc nguyền rủa chi lực, làm cho người phát lạnh. Mà cái này bùn đất bình thường quái vật, chính là đầm lầy lãnh chúa, nó hiển nhiên cùng nham thạch lãnh chúa không đúng đường, đến một lần đến cái chỗ này mà bắt đầu châm chọc khiêu khích, đối chọi gay gắt. Đầm lầy lãnh chúa, hồi lâu không thấy, miệng của ngươi hay là đồng dạng thối, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đánh nhau, sinh tử tương bác hay sao? Ngươi phải biết, hiện tại tâm tình của ta thế nhưng mà thật không tốt, không ngại cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Nham thạch lãnh chúa cười lạnh một tiếng, trên người tản mát ra ung tùng sát khí, không cam lòng yếu thế. Trước kia bởi vì Nhiên Thiêu Ma phản đồ, Dạ Xoa quân đoàn hủy diệt, nó tự nổi giận trong bụng rồi, hiện tại đầm lầy lãnh chúa còn khiêu khích, nó quả thực hận không thể cùng đầm lầy lãnh chúa cùng chết đến cùng. Có cơ hội lời mà nói, ta ngược lại là không ngại cùng ngươi ở nơi này đánh một hồi, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Đầm lầy lãnh chúa khạc khạc sơ cười cười, nó nhìn phía xa, tự hồ cảm giác đến rồi cái gì. Ầm ầm. Hư không chấn động. Cơ hồ là cùng một cái thời gian, phụ cận không gian mở ra nguyên một đám trùng động, khoảng chừng 6 cái trùng động mở ra, đồng thời tản mát ra khủng bố yêu ma chi khí, cơ hồ đem bầu trời nhuộm đen, thôn phệ vô số ánh mặt trời, tự hồ có tuyệt thế yêu ma xuất thế. Sưu sưu sưu. Thoáng cái liền từ 6 cái trùng động chính giữa đi ra 6 cái bất hủ cấp lãnh chúa, chúng khí tức trên thân cũng không thua nham thạch lãnh chúa, đầm lầy lãnh chúa cùng với hải sa lãnh chúa. Hiển nhiên, toàn bộ hỏa diễm địa ngục chính đại bất hủ cấp lãnh chúa đồng thời xuất hiện, đến cái chỗ này, cái này có thể nói là hỏa diễm địa ngục trước nay chưa có tụ hội, đủ để rung chuyển cái này hỏa quạ địa ngục thế giới cách cục. Bởi vì giống như vậy chính đại bất hủ lãnh chúa đồng thời xuất hiện tại cùng một cái địa điểm, cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước kia sự tình. Chúng vừa xuất hiện, đều là thấy được lẫn nhau địch ý cùng kiên kỵ. Nếu như là một mình hai cái gặp nhau lời mà nói không chừng chúng lập tức sẽ động thủ giết chóc, nhưng là chính cái bất hủ cấp xuất hiện, lẫn nhau kiên kỵ, ngăn được, chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Dù sao ở cái địa phương này có bất kỳ tổn thương, có bất kỳ suy yếu địa phương bị nhìn ra, chỉ sợ đều bị mặt khác bát đại lãnh chúa giết chết, cái này là địa ngục thế giới tàn khốc chỗ, mạnh được yếu thua. Các ngươi có biết hay không đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có cửu U Minh Hỏa Lôi xuất hiện, là có yêu ma độ kiếp, vẫn có một loại kiện cường đại địa ngục bảo vật xuất thế? Hải Sa lãnh chúa mở miệng hỏi. Thạch thạch sờ, hẳn không phải là yêu ma độ kiếp. Cho dù là tấn thăng đến bất hủ cấp yêu ma, đều không thể nào có như vậy lôi kiếp xuất hiện, dù sao cửu U Minh Hỏa Lôi thế nhưng mà ngay cả chúng ta bất hủ lãnh chúa đều có thể giết được cái chết kiếp nạn chi lôi. Đầm lầy lãnh chúa thạch thạch sờ cười nói. Dù sao nếu như như vậy kiếp lôi liền bất hủ cấp yêu ma đều giết được chết. Cái kia bình thường yêu ma làm sao có thể tấn thăng đến bất hủ cấp, cái này hoàn toàn tựu là cái chuyện không thể nào. Một kiện địa ngục pháp bảo xuất thế, rõ ràng có thế dẫn động cửu U Minh Hỏa Lôi, xem ra cái này pháp bảo không phải chuyện đùa, không thể khinh thường a. Một vị bất hủ lãnh chúa ánh mắt lập lòe bất định, lộ ra tham lam chi ý. Nếu như có thể đạt được cái kia kiện thần bí cường đại địa ngục pháp bảo, như vậy thực lực của nó chỉ sợ lập tức có thể bao trùm tại cái khác bát đại lãnh chúa phía trên, trở thành hỏa diễm địa ngục chính thức bá chủ. Lập tức nó tự có loại cực kỳ mãnh liệt xúc động, muốn xông vào sở hữu tất cả lãnh chúa trước mặt, xông vào kiếp lôi trung tâm, đem kiện pháp bảo kia cướp đoạt đến tay, triệt để làm của riêng. Ngươi muốn tới gần kiếp lôi, lấy hạt dẻ trong lò lửa. Nham thạch lãnh chúa thoáng cái tự nhìn ra vị này lãnh chúa nghĩ cách, cười lạnh một tiếng, ta khuyên ngươi hay là tốt nhất không cần có ý nghĩ như vậy, cửu U Minh Hỏa Lôi lực lượng không phải chuyện đùa. Một khi tới gần, cũng sẽ bị tưởng lầm là độ kiếp yêu ma, lọc vào vạn lôi đuổi giết, hỏa diễm đốt cháy. Dù cho có được bất hủ chi thân thể, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nó sở dĩ lên tiếng cảnh cáo, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, chỉ là lo lắng vị này lãnh chúa lỗ mãng hành động, khiến cho kiếp lôi lan tràn, họa và người vô tội, tai họa hồ cá. Hừ. Cái kia lãnh chúa nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên rất là khó chịu, nhưng nhìn đến hư không ở trong chỗ sâu cửu U Minh Hỏa Lôi, nó con mắt cũng lộ ra kiên kỵ chi sắc, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao cửu U Minh Hỏa Lôi uy danh, thế nhưng mà tại hỏa diễm địa ngục vang vọng thời gian quá dài, lại để cho vô số yêu ma sợ hãi, đã từng tự có bất hủ cấp lãnh chúa đã bị chết ở tại cửu U Minh Hỏa Lôi phía dưới. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể các loại lôi kiếp chấm dứt? Mặt khác một vị bất hủ lãnh chúa mở miệng hỏi. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là đợi, đương nhiên nếu như các ngươi cái nào không sợ chết lời mà nói, cho dù đi qua sông, ta cũng sẽ không ngăn trở. Nham thạch lãnh chúa thản nhiên nói, ánh mắt rất là bình tĩnh. Mặt khác bất hủ lãnh chúa liếc mắt nhìn nhau, tự hồ cân nhắc lẫn nhau ở giữa nghĩ cách cùng thực lực, suy nghĩ thời gian qua một lát về sau, mỗi một cái đều là lựa chọn tạm thời buông tha cho xâm nhập kiếp lôi ở trong chỗ sâu rồi. Bởi vì hiện trường địch nhân không chỉ có là cửu U Minh Hỏa Lôi mà thôi, trọng yếu nhất, nhất địch nhân cường đại, hay là mặt khác 8 vị bất hủ cấp bậc yêu ma lãnh chúa. Dù cho chúng có thể ngăn cản được cửu U Minh Hỏa Lôi lực lượng, nhưng là chắc hẳn cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nếu tại trọng thương trạng thái xuống, đụng phải mặt khác 8 vị bất hủ yêu ma, như vậy chúng chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên, cân nhắc lợi hại phía dưới, chúng cái nào cũng không dám lèm nhèm nhưng hành động, nếu như vất vất vả xông vào, đến lúc đó vì người khác làm mai mối, cái kia chính là được không bù mất rồi. Rõ ràng có bất hủ cấp lãnh chúa xuất hiện. Giờ phút này Hạ Bình ở vào kiếp vân trung tâm, đem làm chính đại bất hủ cấp lãnh chúa xuất hiện nháy mắt, hắn lập tức tự cảm giác đến rồi những này khổng lồ yêu ma khí tức, biết được những này lãnh chúa đại yêu ma xuất hiện. Cùng với truyền tới uy hiếp cùng sát khí. Đoán chừng nếu như không phải có lôi kiếp chặn đường, những này bất hủ yêu ma lập tức sẽ xông tới. Đương nhiên, trước kia hắn liền chú sát yêu thánh đều có thể tiêu diệt, trên người ác chủ bài vô số, căn bản không e ngại những này bất hủ cấp yêu ma. Càng thêm không chỉ nói, hiện tại hắn trên người đã thức tỉnh 10 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, đã lấy được nhỏ máu trọng sinh huyết mạch thần thông, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng trước kia căn bản không thể so sánh nổi. Cho nên hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, tự hết sức chuyên chú đối mặt thiên kiếp, dù sao kế tiếp 108 trọng cửu u minh hỏa lôi mới là trí mạng nhất đồ vật, đáng sợ nhất kiếp nạn. Ngăn không được lời mà nói, tự là chết rồi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, kiếp vân lăng mình, lôi kiếp chi lực công tác chuẩn bị tới cực điểm, tự hồ đã không thể chờ đợi được rồi. Bầu trời cửu u minh hỏa lôi hạ xuống tới, một khỏa lại một viên như là thiên thạch y hệt lôi hỏa bóng rơi đập, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, uy lực của nó như là từng khỏa đạn hạt nhân. Mỗi một khỏa cửu u minh hỏa lôi đều có được hủy diệt tinh cầu uy lực, đủ để xuyên thủng đại địa, nội bộ ẩn chứa hỏa diễm cũng đủ làm cho vô biên lãnh thổ quốc gia hóa thành một cái biển lửa, đốt cháy hư không. Xa xa không ít yêu ma thấy như vậy một màn, cảm giác đến kiếp hỏa đáp xuống, cũng là e ngại không thôi, may mắn chính mình không có trì độn xâm nhập kiếp vân trong đó, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địa ngục dung lô. Hạ Bình không nói hai lời, hai tay kết ấn, theo trong cơ thể ở trong chỗ sâu tuôn ra vô cùng hỏa diễm, cùng với địa ngục kim ô phù văn, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa cực lớn màu vàng lợt địa ngục dung lô. Chỉ thấy cái này tòa lò luyện xuất hiện tại giữa không trung trong đó, dị tượng lộ ra, phản phất vô số địa ngục vị diện tại lò luyện ở trong chỗ sâu hiển hiện, có vô số thần ma tại gào thét, chim quý thú lạ bay lượn, cực nóng hào quang theo lò luyện tỏa ra, như là thái dương giống như, tản mát ra vĩnh hằng nhiệt lượng, xuyên thủng vô tận hắc ám. Từng khỏa cửu u minh hỏa lôi rơi xuống dưới ra, nhấc lên vô biên sóng gió, thế nhưng mà không đợi chúng phát uy, lập tức nhao nhao đều bị địa ngục dung lô thôn vệ hấp thu, như là bình thường giọt mưa rơi vào hải dương giống như, bị hải dương thôn vệ được không còn một mảnh. Những này lôi đình cùng hỏa diễm lực lượng ý đồ phá hư toàn bộ lò luyện, nhưng là địa ngục dung lô rung động lắc lư, một quyển sách lại một quyển sách địa ngục kinh văn tại lò luyện ở trong chỗ sâu xuất hiện, lập tức tự trấn áp những này kiếp nạn chi lực. Rầm rầm. Lập tức, những này khổng lồ kiếp nạn chi lực lập tức đã bị địa ngục dung lô luyện hóa thôn vệ, chuyển hóa làm bàn bạc tinh thuần năng lượng, điên cuồng dũng mãnh vào Hạ Bình tứ chi bách hài chính giữa. Trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô tế bào đã ở không ngừng thức tỉnh, đã vượt qua 10 ức địa ngục kim ô tế bào. Khí lực ở trong chỗ sâu, vô cùng vô tận năng lượng tại trào lên, chảy xuôi đi vào tứ chi bách hài, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một đầu mạch máu, cũng như cùng một cái đáng sợ viêm long. Đối với hiện tại Hạ Bình mà nói, những này cửu u minh hỏa lôi quả thực tựu là vô thượng thuốc bổ, lại để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Trên người hắn pháp lực tu vi đã ở liên tiếp kéo lên, chính đại tử phủ không gian tại rung động lắc lư. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình đang tại tham lam thôn vệ những này tinh thuần năng lượng, trên người hắn địa ngục chi mâu cùng khốc tan bổng cũng chấn động lên, ông ông tác hưởng, chủ động xuất hiện. Chúng tự hồ cũng từ trên người Hạ Bình cắn nuốt đến từ cửu u minh hỏa lôi bàn bạc năng lượng, đã nhận được cực lớn năng lượng bổ sung. Đặc biệt là địa ngục chi mâu, nó cắn nuốt đại lượng năng lượng, tự hồ đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, đã phá vỡ trên người một tầng phong ấn, tách ra ám kim sắc quang mang, thân mâu cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục văn tự. Lập tức khổng lồ tin tức giống như thủy triều tràn vào đi Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu. Đây là địa ngục tuyệt học, địa ngục trấn ma mâu. Hạ Bình thân thể chấn động, con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi kim quang, hắn lập tức đã tiếp nhận theo địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu truyền đến vô số tin tức, cái kia chính là tuyệt học, địa ngục trấn ma mâu, môn tuyệt học này tổng cộng có 7 thức. Trước kia hắn từ đó đã nhận được thức thứ nhất tự nhiên, thức thứ hai giết chóc. Mà bây giờ thoáng cái tựu đã tuôn ra đệ tam thức tuyệt học, sáng lập, thậm chí thức thứ tư tuyệt học, hủy diệt cũng toàn bộ bừng lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm thấy nguyên thần của mình bị địa ngục chi mâu lôi kéo đi vào một cái hư vô không gian, hắn thoáng cái tựu xuất hiện ở một chỗ cực nóng địa ngục chính giữa. Chỉ thấy một cái màu xám thân ảnh đứng tại đại địa phía trên, người mặc áo giáp màu đen, nắm chặt địa ngục chi mâu, khí thế như uyên, ở trên hư không ở trong chỗ sâu đánh ra từng đạo dấu vết, hư không lưu ngấn, sinh ra khủng bố lạc ấn. Vô cùng vô tận địa ngục võ học áo nghĩa, như là thể hồ quán đỉnh giống như, điên cuồng quán thâu đi vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, lại để cho hắn võ đạo tu vi tăng lên tới rồi trước nay chưa có cấp độ. Địa ngục trấn ma mâu đệ tam thức, sáng lập. Hạ Bình bản năng theo sau ảo cảnh chính giữa thân ảnh thi triển ra môn tuyệt học này, hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, ở trên hư không chính giữa lưu lại một đạo đạo dấu vết, tự hồ chấn động rồi mấy tỷ lần. Mỗi một mâu đâm thủng, tự hồ cũng hiện lên rồi vô tận địa ngục văn tự. Thình lình diễn dịch xuất một vài bức địa ngục bức họa cuộn tròn, chính giữa ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ. Phản phất cái này một mâu xuống, thật đúng sáng lập xuất một chỗ ngục thế giới. Mà cái này tòa địa ngục thế giới nghiền áp xuống tới, hư không chấn động, phô thiên cái địa, phong tỏa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, không chỗ có thể trốn, coi như là thần ma cũng bị trấn áp phong ấn. Hắn lập tức đã biết rõ một thức này chỗ lợi hại, hoàn toàn tựu là một môn phong ấn tuyệt học, một mâu đâm ra, sáng lập địa ngục, đem thần ma đều trấn áp tại địa ngục chỗ sâu nhất, không thể động đậy. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ tư, hủy diệt. Giờ phút này, Hạ Bình khí tức trên thân lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là tản mát ra bừng bừng sinh cơ, mà là tản mát ra khủng bố màu đen hủy diệt khí tức, tự hồ là theo hỗn độn ở trong chỗ sâu đi ra ma thần, mang theo tĩnh mịch lực lượng. Đông. Hắn một mâu đâm đi ra ngoài, hội tụ trên người sở hữu tất cả pháp lực, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ địa ngục, toàn bộ vị diện thế giới, phong thủy hỏa vân, vân, đợi một tí nguyên tố lực lượng đều tụ tập tại đây một mâu ở trên. Mũi thương ở trên tản mát ra từng đợt tối tăm lu mờ mịt khí tức, lóng lánh lấy thần tính ánh sáng chói lọi. Cái này phản phất là đến từ minh thần một mâu, chấp chưởng rồi minh thần quyền hành, ban cho hết thảy sinh vật tử vong, coi như là bất hủ sinh vật, cũng sẽ ở cái này một mâu phía dưới bị cướp đoạt linh hồn. Có thể nói, cổ lực lượng này đã ẩn chứa địa ngục thế giới bản chất lực lượng, tượng trưng cho tử vong quyền hành, siêu việt hết thảy nhân vật gì chất đều ở đây một mâu phía dưới triệt để hủy diệt. Hạ Bình cảm thấy tại đây một mâu phía dưới, phối hợp địa ngục chi mâu lực lượng, coi như là bất hủ cấp yêu ma cũng sẽ bị tại chỗ trọng thương, nếu trung nhiều mấy mâu, bất hủ yêu ma đều đã chết. Trăng rắc thoáng một phát, hư không đều bị cái này một mâu cắt đứt, xuất hiện một đạo mấy cây số lớn lên không gian vết rách. Bầu trời chính giữa từng khỏa cửu u minh hỏa lôi đều bị đánh bại, thậm chí bầu trời kiếp vân đều bị tê liệt một cái cực lớn cửa động, phản phất bầu trời đều bị cái này một mâu mở ra. Giờ phút này, Hạ Bình cảm giác mình cùng địa ngục chi mâu thuộc tính trước nay chưa có phù hợp. Tự hồ chính mình rốt cục có thể phát huy ra căn này trường mâu từng chút một lực lượng. Hắn cũng có thể cảm giác đến căn này trường mâu nội bộ ở trong chỗ sâu truyền tới vui sướng chi ý, tự hồ thời gian rất lâu không có phát huy ra lực lượng như vậy, ngay ngắn trường mâu đều đang rung động. Ân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cũng cảm giác đến trên người mình mặc khác một kiện địa ngục vũ khí, khốc tan bổng cũng sinh ra dị biến, rung động lắc lư không thôi, khổng lồ màu trắng khí tức thoáng cái tự trào vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu. Những này màu trắng khí tức vặn vẹo tự hồ cũng biến thành nguyên một đám vạn vẹo, như là con dung bình thường địa ngục văn tự, tổ hợp thành một quyển sách địa ngục kinh văn, điêu khắc tại nguyên thần của hắn. Đây là khốc tan bổng ẩn chứa địa ngục tuyệt học, trấn hồn ngũ thức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, lập tức đã biết rõ theo khốc tan bổng nội bộ ở trong chỗ sâu truyền đến một môn địa ngục võ học, đây là không thua địa ngục trấn ma mâu có 102 tuyệt học. Nó tổng cộng có ngũ thức, mê muội, chậm chạp, tỏa hồn, toái hồn, diệt phách. Tuy nhiên chiêu thức rất đơn giản, nhưng là mỗi nhất thức đều là uy lực vô cùng, khắc chế minh quỷ, nhằm vào linh hồn, hơn nữa còn là phạm vi tính công kích, thi triển đi ra, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Nếu như là lấy ra ám toán địch nhân lời mà nói, sau lưng gõ muộn côn, chỉ sợ không có mấy cái có thể chống đỡ được. Đặc biệt là thức thứ nhất mê muội, một côn đánh xuống đi, địch nhân lập tức sẽ lâm vào hôn mê trạng thái, về phần hôn mê bao lâu thời gian, tự xem địch nhân lực ý chí, còn có thực lực như thế nào. Thức thứ hai chậm chạp. Theo khốc tan bổng nội bộ ở trong chỗ sâu có thể kích phát ra màu trắng chậm chạp ánh sáng, trì hoãn địch nhân hành động, lại để cho địch nhân như là ốc sên bình thường di động, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Đệ tam thức tỏa hồn, nó có thể tập trung địch nhân linh hồn, dù cho chạy trốn tới địa ngục cuối cùng, cũng sẽ bị dấu hiệu, bắt trở về, không có người có thể thoát được qua cầm trong tay khốc tan bổng lính canh ngục đuổi bắt. Thức thứ tư cùng thức thứ năm, cái kia chính là thuần túy giết chóc chiêu thức, trực tiếp tự hủy diệt địch nhân nguyên thần. Kỳ quái. Những năng lực này thấy thế nào bắt đầu như vậy âm hiểm, sẽ không phải cầm trong tay khốc tan bổng địa ngục lính canh ngục, mỗi người đều ưa thích sau lưng đánh lén, gõ người khác muộn côn a. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, cảm thấy khốc tan bổng năng lực quỷ dị cường đại, tự hồ chuyên môn chính là vì ám toán địch nhân mà tồn tại. Nghe đến mấy cái này lời nói, khốc tan bổng tuyệt không sinh khí, tự hồ rất là đắc ý, cao thấp nhảy lên, nó biểu thị chỉ cần có thể đánh chết bắt địch nhân, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì cũng có thể. Nó căn bản không phải địa ngục chi mâu loại này thanh niên sức trâu, mãn phu có thế bằng được đấy. Địa ngục chi mâu vẻ mặt cao ngạo, tự hồ khinh thường cùng khốc tan bổng làm bạn, nói cái gì cũng không nói. Ầm ầm. Trên bầu trời, kiếp vân tự hồ cảm giác đến Hạ Bình thực lực đạt được tiến thêm một bước tăng lên, kiếp nạn chi lực càng là bắt đầu cuồng bạo, ô ô rung động, gió nổi mây phun, hắc động ở trong chỗ sâu đã tuôn ra càng nhiều nửa cửu u minh hỏa lôi. Lập tức hư không chấn động. Tự hồ hắc động ở trong chỗ sâu đã tuôn ra một mảnh dài hẹp từ địa ngục chi lực ngưng tụ thành hắc long, trên người hiện đầy rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, đây là hủy diệt chi long, muốn phá hủy hết thảy ý đồ chống cự thiên ý tồn tại. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy những này hắc long gào thét một tiếng, phun ra từng đạo hủy diệt cửu u minh hỏa lôi, như là hơi thở của rồng giống như, phá hư bốn phương tám hướng đồ vật, hư không đều sinh ra từng đạo rung động. Tới tốt. Hạ Bình không sợ hết thảy, cầm trong tay địa ngục chi mâu, toàn bộ người tựa hồ biến thành một minh thần, sau lưng hiện lên địa ngục kim ô đồ đằng, trên người vô tận hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn trực tiếp cùng những này kiếp lôi cùng chết đến cùng, một mâu đi ra ngoài, nổ nát từng khỏa kiếp lôi, đồng thời sử xuất địa ngục dung lô, thôn vệ những này tứ tán kiếp lôi năng lượng. Mà hắn năng lượng trong cơ thể đã ở liên tiếp kéo lên, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cùng thức tỉnh, lực lượng của hắn cũng dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên, tăng cường. Xa xa, như thế chiến đấu kịch liệt chấn động tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được chính đại bất hủ cấp lãnh chúa, chúng cũng thình lình phát hiện độ kiếp rõ ràng không phải cái gì pháp bảo, mà là một yêu ma, hay là nhiên thiêu ma. Chuyện gì xảy ra? Lại là một nhiên thiêu ma tại độ kiếp, chẳng lẽ nó ý định muốn bước vào bất hủ? Hỏa diễm địa ngục sắp sinh ra đời thứ 10 vị bất hủ lãnh chúa hay sao? Chứng kiến cảnh tượng như vậy, đầm lầy lãnh chúa bị hung hăng chấn thoáng một phát, trước kia nó còn cho rằng điều đó không có khả năng là cái nào đó yêu ma độ kiếp, mà là một loại kiện bảo vật xuất thế, gặp phải thiên kiếp. Nhưng là hiện tại xem xét, hung hăng đánh rồi mặt của nó, đích thật là một yêu ma tại độ kiếp. Đáng chết, tấn chức bất hủ thời điểm, rõ ràng gặp cửu U Minh hỏa lôi khủng bố như vậy lôi kiếp, nó tích xúc rốt cuộc là bao sâu dày, nó theo hầu rốt cuộc là rất cường đại. Một khi khiến nó tấn thăng đến bất hủ lời mà nói, như vậy cũng được sao, chẳng phải là vô địch bất hủ cảnh. Một ít bất hủ lãnh chúa cũng là bị dọa đến không nhẹ. Chúng có thể cảm nhận được trước mắt đầu kia đang tại độ kiếp nhiên thiêu ma rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, có thể cùng cửu U Minh hỏa lôi chống lại đến loại tình trạng này, chúng bất kỳ một cái nào đều là làm không được điểm này. Nhưng mà này còn không có tấn thăng đến bất hủ, nếu là thật tấn thăng đến bất hủ rồi, như vậy cũng được sao, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Trong lúc nhất thời, chúng sở hữu tất cả bất hủ lãnh chúa đều cảm nhận được một hồi thật sâu uy hiếp. Tuy nhiên hỏa diễm địa ngục diện tích rất lớn, nhưng là cũng cho chính là không được 10 cái bất hủ cấp lãnh chúa, hơn nữa còn là một cái vô địch bất hủ cảnh lãnh chúa, nếu như trước mắt cái này đầu nhiên thiêu ma độ kiếp thành công, như vậy toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều không có chúng chỗ dung thân. Nói không chừng chúng đều chết tại đây đầu nhiên thiêu ma thủ hạ. Nhiên thiêu ma, lại là chết tiệt, nọ nhiên thiêu ma, nó lại có thể biết xuất hiện ở cái địa phương này, rõ ràng ở chỗ này độ kiếp. Giờ phút này, nham thạch lãnh chúa chứng kiến Hạ Bình bộ dạng, theo ở sâu trong nội tâm nhưng lại tuôn ra cuồng bạo lửa giận, cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ, quả thực tựu là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. A, nham thạch lãnh chúa, chẳng lẽ ngươi nhận thức cái này đầu nhiên thiêu ma hay sao? Đầm lầy lãnh chúa các loại yêu ma đều là nhìn xem nham thạch lãnh chúa. Đương nhiên nhận ra, coi như là hóa thành tro rồi, bổn tọa đều nhận ra nó. Nham thạch lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, tựu là cái này phản đồ, giết chết tâm phúc của ta đại tướng Dạ Thập Tam, lại để cho tiên phong doanh phản loạn, thậm chí tướng Dạ Xuyên quân đoàn đều diệt đi, lại để cho ta nham thạch thành tổn thất thảm trọng, ta cùng nó có bất cộng đái thiên, cừu hận. Chẳng lẽ nói chúng ta đầm lầy quân đoàn cũng là bị nó tiêu diệt hay sao? Đầm lầy lãnh chúa cũng nghĩ đến rồi trước kia chuyện đó xảy ra, vì tranh đoạt một đầu minh thạch mạch khoáng. Kết quả đầm lầy quân đoàn đều diệt đi, nó trước kia còn tưởng rằng là nham thạch lãnh chúa làm, nhưng là hiện tại xem ra là đầu kia nhiên thiêu ma làm. Nhất định là hỗn đảng này làm. Nham thạch lãnh chúa cắn răng nói, đoán chừng nó khoảng cách tấn chức bất hủ cảnh còn kém rồi một chút như vậy, chứng kiến có một đầu minh thạch mạch khoáng xuất hiện, sẽ thấy cũng khống chế không nổi, tự thống hạ sát thủ, cướp đoạt minh thạch mạch khoáng, lớn mạnh chính mình. Nó cảm giác mình thoáng cái tự xem thấu cái kia nhiên thiêu ma mưu tính, trước kia giả nhân giả nghĩa trở thành dưới tay mình. Mục đích đúng là vì mượn nhờ lực lượng của mình sưu tập tu luyện tài nguyên. Hiện tại tài nguyên tới tay, liền đem nó một cước đá văng, còn thuận tiện đào nó góc tường, khiến nó tổn thất thảm trọng. Nghĩ tới những thứ này sự, nham thạch lãnh chúa thì càng thêm căm tức rồi. Không nghĩ tới đầu kia nhiên thiêu ma rõ ràng còn đã làm những sự tình này. Mặt khác bất hủ lãnh chúa đều là thương cảm nhìn xem nham thạch lãnh chúa, rõ ràng tuyển nhận đến như vậy thủ hạ, quả thực là đổ tám đời xuôi VC, chỗ tốt gì không được đến, ngược lại chọc một thân sao. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu có năng lực tấn thăng đến bất hủ yêu ma, phàm là có chút giả tâm, như thế nào lại cam tâm thần phục tại cái khác bất hủ lãnh chúa phía dưới, phản loạn là chuyện tất nhiên tình. Cái này tại địa ngục thế giới cũng không có gì thần kỳ. Chư vị, nham thạch lãnh chúa con mắt lộ ra một tia hàn mang, cái này nhiên thiêu ma là thứ phản đồ, bội bạc, việc ác bất tận, bưng lên chén ăn cơm buông chén chửi mẹ cái chủng loại kia, như vậy yêu ma rõ ràng có thể xuất hiện như vậy kiếp nạn, một khi tấn chức, như vậy cũng được sao? Hơn nữa dựa theo thằng này tính cách, duy ngã độc tôn, một khi kiêu ngạo, chúng ta đều không có tốt ngày qua, nói không chừng đều chết tại đây nhiên thiêu ma trong tay, bị nó thôn phệ bổn nguyên. Mặt khác bất hủ lãnh chúa cũng là nhịn không được gật gật đầu, đây cũng là chúng hiện tại lo lắng sự tình, dù cho cái này nhiên thiêu ma không có làm qua những chuyện tương tự, chúng cũng sẽ không đình chỉ lo lắng, cái này là phòng ngừa chu đáo. Nhiều hơn nữa lời nói ta đừng nói rồi, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi, đánh xuyên qua một cái lối đi, bức khai mở cửu U Minh Hỏa Lôi, trực tiếp công kích nó bản thể, ta muốn cho hắn thất bại trong gang tấc, chết không có chỗ chôn. Nham Thạch Lãnh Chúa đằng đằng sát khí. Tốt. Mặt khác Bát Đại Bất Hủ cấp lãnh chúa đều là gật gật đầu, chúng liếc mắt nhìn nhau, cùng chung mối thù, lập tức làm ra quyết định, hỏa diễm địa ngục quá nhỏ rồi, không cách nào dung nạp thứ 10 vị bất hủ lãnh chúa xuất hiện. Chớ đừng nói chi là một vị khả năng bao trùm mặt khác bất hủ lãnh chúa phía trên tồn tại, cái này chúng thì càng thêm không thể dễ dàng tha thứ rồi. Trong khoảnh khắc, Nham Thạch Lãnh Chúa, Đầm Lầy Lãnh Chúa, Hải Sa Lãnh Chúa vân vân, đợi một tí bất hủ cấp lãnh chúa lập tức liên hợp lại, vận chuyển trong cơ thể khổng lồ ma lực, ma khí xông lên trời, đem sở hữu tất cả tinh khí thần hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đầu màu đen trường hà. Oanh! Lập tức, xa xa vô số cửu U Minh Hỏa Lôi đều bị cái này đầu màu đen trường hà bức khai mở, nhao nhao bạo tạc nổ tung, va chạm, mất đi, quả thực là trống rỗng rồi chung quanh sở hữu tất cả lôi đình năng lượng. Chỉ thấy giờ phút này Hạ Bình Tựu đứng tai kiếp trong mây giang, đứng chắp tay, chống lại thiên kiếp. Mà lúc này cửu U Minh Hỏa Lôi đã hạ xuống rồi 100 trọng, đã biến mất được thất thất bát bát rồi, bốn phía lôi kiếp năng lượng mỏng manh rồi không ít, không có trước kia như vậy nồng đậm mênh mông. Cho nên, chính đại bất hủ lãnh chúa cũng không có trước kia như vậy kiên kỵ. Nhiên Thiêu Ma, rõ ràng dám giết ta Tâm Phúc đại tướng, diệt ta Dạ Xoa quân đoàn, đoạt ta Minh Thạch mạch khoáng, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi, xuống dưới hoàng tuyền sám hối a. Nham Thạch Lãnh Chúa cái thứ nhất tập sát đi lên, dũng mãnh vô cùng, dùng thân thể hắn làm trung tâm, phương viên mấy tỷ km ma khí đều bị thôn vệ đi vào trong cơ thể, sau lưng tựa hồ xuất hiện một viễn cổ titan hư ảnh. Nó trên tay không biết lúc nào lấy ra một thanh màu đen búa lớn, dài đến trăm trượng, căn bản không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm ở trên, hướng phía Hạ Bình Tựu là vào đầu một búa bổ xuống. Cái này một búa uy lực khủng bố vô biên, thình lình xuất hiện một đạo màu đen quỷ tích, phản phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc. Đem phụ cận hư không đều tê liệt rồi. Bất luận cái gì yêu ma đều có thể cảm nhận được cổ này khủng bố mũi nhọn chi lực, tự hồ liền cái này phiến đại địa đều có thể cắt thành hai nửa. Hơn nữa lần này xuất thủ cũng không chỉ có là Nham Thạch Lãnh Chúa, Đầm Lầy Lãnh Chúa, Hải Sa Lãnh Chúa vân vân, đợi một tí Bát Đại Bất Hủ cấp lãnh chúa cũng không cam chịu yếu thế, đều là thi triển toàn lực của mình, một môn môn địa ngục thần thông đuổi giết xuống. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn vạn đạo hắc sắc quang mang, hình thành pháp tắc chi lực, địa ngục chi lực, tự hồ đem cái này phiến đại địa, cái này phiến thiên không đều oanh được phá thành mảnh nhỏ. Ân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cũng cảm giác đến sau lưng truyền đến từng cơn sát cơ, hắn quay người nhìn thoáng qua, đứng chắp tay, cũng không có làm ra đặc biệt gì động tác. Một giây sau, chính đại bất hủ cấp lãnh chúa công kích oanh kích tại Hạ Bình trên người, lập tức Hạ Bình trên người hiện lên côn bằng lĩnh vực, phương viên mấy ngàn vạn km đều bị một mảnh xanh thẳm sắc biến cả vây quanh, tất cả côn bằng tới lui tuần tra. Đông đông đông. Kể cả Nham Thạch Lãnh Chúa một búa, mặt khác Bát Đại Bất Hủ Lãnh Chúa một kích toàn lực. Chúng thình lình phát hiện công kích tại trước mắt cái này đầu Nhiên Thiêu Ma trên người thời điểm, như là lâm vào vùng lầy giống như, đánh vào trên bông tựa như. Sở hữu tất cả lực lượng đều biến mất được sạch sẽ, bị cái này phiến biến cả thôn vệ được sạch sẽ, tự hồ bất luận cái gì mũi nhọn chi lực đều khởi không đến tác dụng, như là biển chứa trăm sông, khí thế rộng rãi, vô biên vô hạn. Chúng căn bản là nhìn không tới cái này phiến hải dương cuối cùng, bao hàm toàn diện. Không có khả năng. Nham Thạch Lãnh Chúa các loại yêu ma trừng to mắt, quả thực không thể tin được, chúng một kích toàn lực, rõ ràng bị trước mắt cái này đầu còn không có tấn thăng đến bất hủ yêu ma ngăn cản xuống, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Chuyện như vậy thực quá hoang đường, căn bản không có cái gì có thể tin tưởng lý do. Các ngươi, muốn chết. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hàng mang, trong cơ thể tạo thành khủng bố vòng xoáy, sinh ra khổng lồ thôn phệ chi lực. Rầm rầm. Trên bầu trời, rơi xuống dưới đến từng khỏa cửu U Minh Hỏa Lôi, còn không có tới gần thân thể của hắn 10 km, rõ ràng bị thân thể của hắn nhanh chóng thôn phệ, như là rơi hắc động giống như, bất luận cái gì gợn sóng đều không thể nhấc lên. Giờ phút này cửu U Minh Hỏa Lôi đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ầm ầm một tiếng, Hạ Bình hướng bước về phía trước một bước, lập tức thiên dao động địa chấn, xuất hiện rất nhiều dị tượng, hư không chấn động, tự hồ giờ phút này toàn bộ địa ngục đều tại lăn mình rung động lắc lư, ông ông tác hưởng. Sở hữu tất cả hỏa diễm địa ngục yêu ma đều cảm thấy hư không ở trong chỗ sâu truyền đến không thể tưởng tượng nổi chấn động, tự hồ liền linh hồn của bọn nó đều rung rung mà bắt đầu, căn bản là ngăn cản không nổi, ngực buồn bực được cơ hồ nhanh thổ huyết, trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Một giây sau, Nham Thạch Lãnh Chúa đã nhìn thấy, một căn màu vàng lợt trường mâu bị trước mắt cái này đầu Nhiên Thiêu Ma đem ra, sừng sững hư không, như là một minh thần theo hỗn độn ở trong chỗ sâu đi ra. Nó nắm giữ tử vong quyền hành, vô hỷ vô bi, tượng trưng cho địa ngục uy nghiêm. Tự hồ là nhân từ, tự... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự hồ là tử vong, tự hồ là tuyệt tình, tự hồ là bá đạo, tự hồ là ôn nhu, phản phất ẩn chứa trăm ngàn cái gương mặt. Đặc biệt là cặp kia màu vàng lợt con mắt, đồng tử ở trong chỗ sâu, tự hồ ẩn chứa khủng bố năng lượng, ẩn chứa địa ngục bản chất lực lượng, phản phất một quá cổ thần ma ở lại trong đó. Chỉ là nhìn chính mình liếc, nó tự cảm giác mình toàn thân sợ hãi, như là bị minh thần nhìn chằm chằm vào. Kinh nhờn minh thần, các ngươi phải chết. Hạ Bình tiến lên một bước, tự hồ người mặc lấy chiến bào, cầm trong tay trường mâu, một cổ khủng bố ám kim sắc hỏa diễm hội tụ tại trường mâu ở trong chỗ sâu, cuồn cuộn mà đến, phương viên mấy tỷ km hư không đều đang chấn động, vô số địa ngục văn tự theo trường mâu trên người tuôn ra. Mà giờ khắc này, tự hồ một tòa lại một tòa địa ngục thế giới bị sáng lập đi ra, rất nhiều dị tượng hiển hiện. Phanh! Một đạo màu đen mũi nhọn xẹt qua, nham thạch lãnh chúa còn không biết phát sinh chuyện gì, một giây sau nó thân thể cao lớn đã bị xuyên thủng, lồng ngực xuất hiện một cái cực lớn động quật. Nguyên bản không thể phá vỡ nham thạch chi thân thể, nhưng là tại đây màu đen mũi nhọn trước mặt, nhưng lại so đậu hũ cũng còn muốn yếu ớt. Đáng chết! Nham thạch lãnh chúa gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, nó cảm thấy vô tận khuất nhục. Chính mình rõ ràng bị một cái còn không có tấn thăng đến bất hủ cảnh yêu ma đánh xuyên qua rồi thân thể, xuyên thủng lồng ngực, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thậm chí nó nội tâm sinh ra một tia sợ hãi, nếu như mình không phải có được bất hủ chi thân thể lời mà nói, chỉ sợ tại vừa rồi cái kia một mâu phía dưới, nó trực tiếp đã bị chọc chết rồi. Rầm rầm. Khổng lồ năng lượng từ trên người nó hội tụ, vốn nghiền nát lồng ngực giờ phút này cũng nhanh chóng khôi phục, tự hồ hư không ở trong chỗ sâu hạt nhỏ cũng ngưng tụ thành rồi nham thạch, bổ khuyết thân thể ghế trống. Địa ngục thần thông, viêm ngục quanh sơn phủ. Trong một chớp mắt, nham thạch lãnh chúa lần nữa nổi giận, cầm trong tay màu đen búa lớn, một búa tự hướng phía Hạ Bình điên cuồng bổ tới, lúc này đây quả thực là đem hết toàn lực, thiêu đốt chính mình khí huyết trên người. Lập tức cái này một búa câu thông rồi hỏa diễm địa ngục bổn nguyên năng lượng, hấp thu rồi vô tận hỏa diễm chi lực, cái này một búa trọng như núi lớn, nhanh chóng như gấp lôi, chỉ là tại giữa không trung chính giữa lập lòe qua một đạo làm cho người ta sợ hãi hàng mang, cực kỳ cuồng bạo. Búa lớn ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục dấu vết, như là con dung bình thường vặn vẹo, phản phất búa lớn ở trên điêu khắc rồi một quyển sách địa ngục kinh văn, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Coi như là bất hủ cấp yêu ma cũng không dám ngạnh kháng nham thạch lãnh chúa cái này một búa. Địa ngục trấn ma mâu đệ tam thức, sáng lập. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vung vẫy lấy địa ngục chi mâu, ở trên hư không ở trong chỗ sâu buộc vòng quanh từng đạo dấu vết, trong khoảnh khắc từng tòa núi lửa, một mảnh dài hẹp sông viêm, từng đạo vết rách hiển hiện tại giữa không trung chính giữa. Những này dấu vết buộc vòng quanh hỏa diễm địa ngục hình dạng mặt đất, phản phất một tòa hỏa diễm địa ngục theo hư không ở trong chỗ sâu hàng lâm xuống, mà cái này một mâu cũng sáng lập xuất một tòa vô biên to lớn cao ngạo hỏa diễm địa ngục. Mặt khác bất hủ yêu ma đều có thể nhìn ra được, cái này tòa ở vào hư cùng thực ở giữa hỏa diễm địa ngục tựa hồ ẩn chứa rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, có được lấy khủng bố phong ấn chi lực. Đông. Giờ phút này, cái này một bố hung hăng bổ vào cái này tòa hỏa diễm địa ngục ở trên, phát ra âm vang tiếng vang, hỏa hoa văng khắp nơi. Nham thạch lãnh chú ý đồ đem cái này tòa địa ngục chém thành hai khúc, nhưng là cái này tòa địa ngục lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này cũng như con kiến lay cây bình thường buồn cười. Không có khả năng. Nham thạch lãnh chúa tâm tính đều hỏng mất, chính mình toàn lực thi triển đi ra địa ngục thần thông, đủ để hủy thành diệt quốc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đều là bất hủ cấp yêu ma cũng không dám tới ngạnh kháng, nó là hỏa diễm địa ngục hoàn toàn xứng đáng lực lượng tối cường giả. Nhưng là trước mắt cái này chết tiệt nhiên thiêu ma nhưng lại có thế dễ dàng ngăn cản chính mình toàn lực một búa, nó quả thực không thể tin trước mắt như vậy vớ vẩn sự tình. Ầm ầm. Thế nhưng mà không đợi nó phản ánh tới, địa ngục chi mâu sáng lập đi ra hỏa diễm địa ngục thoáng cái tựu oanh kích tại nham thạch lãnh chúa trên người, lập tức vô số địa ngục kinh văn bao trùm rồi nham thạch lãnh chúa, như là trật tự xiềng xích giống như, đem nó toàn thân bao khỏa được rậm rạp chằng chịt, như là bánh chưng giống như, không thể động đậy. Đồ hỗn trướng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dãy dụa không được, chết tiệt nhiên thiêu ma, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Nham thạch lãnh chúa tóc gáy dựng lên, phát điên mà bắt đầu, ý đồ đem hết toàn lực, dãy dụa như vậy trói buộc, nhưng là mặc kệ nó như thế nào dùng sức, đều không thể dãy dụa như vậy phong ấn, chỉ có thể rơi trên mặt đất, điên cùng hô to, thất kinh. Hơn nữa càng là dãy dụa, nó trên người cái này quyển sách địa ngục kinh văn tự co rút lại được càng chặt, tự hồ từng cái địa ngục văn tự đều điêu khắc tại nó trên người huyết nhục trong đó, chấn được nó nguyên thần đau đớn không thôi. Ngoan nghe lời chịu chết đi, ngươi thì không cách nào đào thoát đấy. Hạ Bình nhíu mày, cảm thấy môn tuyệt học này rất không tồi, rõ ràng liền bất hủ cấp yêu ma đều có thể tạm thời phong ấn, đây quả thực là đối phó bất hủ cấp vô thượng tuyệt kỹ. Coi như là tạm thời giết không chết đối phương, nhưng là phong ấn, cũng giống như vậy đạo lý. Dừng tay, lập tức phóng thích nham thạch lãnh chúa. Nhiên Thiêu Ma, thật to gan, lại dám lấy Hạ Phạm Thượng. Động thủ, giết nó, thằng này quá mạnh mẽ, tiềm lực vô cùng, hiện tại không giết, ngày sau tất thành họa lớn. Đúng vào lúc này, mặt khác tám vị bất hủ cấp lãnh chúa đều là nhịn không được, còn không có tấn thăng đến bất hủ cảnh đâu rồi, rõ ràng có thể đem nham thạch lãnh chúa như vậy đẳng cấp cường giả đánh thành bộ dạng này đức hạnh. Nếu là thật bị nó đột phá, chúng mỗi người đều phải chết. Tuy nhiên chúng cùng nham thạch lãnh chúa đã từng có cừu oán, nhưng là đối mặt Nhiên Thiêu Ma như vậy có một không hai đại địch, cũng không khỏi không khiến chúng nó cùng một chỗ hợp tác, nếu không nhất định tai vạ đến nơi. Thiên Thạch Trụy Lạc, Nhật Nguyệt Vô Quang. Trong chốc lát, tự có hai cái bất hủ yêu ma đuổi giết đi lên, chúng một chưởng tập sát đi qua, thi triển tuyệt thế sát phạt chi thuật, hư không biến hóa, càng không đảo ngược. Toàn bộ bầu trời tự hồ cũng ảm đạm xuống, một khỏa lại một viên cực nóng thiên thạch theo bầu trời trụy lạc, tự hồ quần tinh sáng chói, biến thành vô biên tinh vực, mỗi một khỏa thiên thạch đều ẩn chứa vô cùng sát cơ. Mục đích này, có áp sập muôn đời, hoành đẩy cửu châu khí thế. Nạn bão, hỏa hoạn, lôi tai. Lại có ba cái bất hủ yêu ma theo một cái khác cấp độ đuổi giết đi lên, chúng thình lình gọi về thiên địa tai nạn, phản phất bản thân tựu là tai nạn, ẩn chứa vô cùng tai ách chi lực. Rầm rầm. Lập tức bầu trời thay đổi bất ngờ, cuồng phong gào thét, sinh ra màu đen phong bạo, ven đường đi qua, phá hủy hết thảy, kích phát ra đến mỗi một đạo lưỡi dao gió, đều đủ để tê liệt núi lớn, xuyên thủng đại địa. Một tòa lại một tòa núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, phun trào hỏa diễm. Trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bạo tạc nổ tung, sinh ra cuồn cuộn hỏa diễm nước lũ, tự hồ muốn bao phủ hết thảy vật chất. Mây đen hội tụ, màu đen lôi đình chấn động, tự hồ lôi kiếp lần nữa tăng thêm giống như, dẫn động rồi lôi đình địa ngục bổn nguyên, hình thành ngàn vạn đạo màu đen lôi đình oanh kích xuống. Mỗi một đạo lôi đình đều phản phất lôi hệ ác ma, cầm trong tay trường mâu, đối với Hạ Bình tiến hành đuổi giết. Bà Sa Niệm Châu. Hạ Bình không nhúc nhích, theo trên người lập tức ném ra một kiện hạ phẩm thánh khí, kích hoạt Bà Sa Niệm Châu lực lượng. Lập tức một cái Phật quốc gia độ hàng lâm tại địa ngục thế giới, tự hồ có vô số Phật đà tại Phật quốc gia độ nội bộ ở trong chỗ sâu ngâm sướng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cực lớn Phật quốc gia độ, vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, thế giới, bày biện ra kim sắc quang mang, bốn phía ngưng tụ thành thực chất, điêu khắc lấy rậm rạp chằng chịt Phật môn kinh văn. Đồng thời cái này Phật quốc gia độ cũng tách ra vạn trượng kim quang, tự hồ tê liệt rồi địa ngục tấm màn đen, tinh lọc hết thảy hắc ám. Bốn phía màu đen sương mù đều phát ra xì xì tiếng vang. Đông đông đông. Chỉ trong nháy mắt, năm đại bất hủ cấp yêu ma đuổi giết tới, từng người địa ngục thần thông hung hăng oanh kích tại Phật quốc gia độ ở trên, lập tức đều bị dễ dàng ngăn cản xuống, không cách nào rung chuyển cái này Phật quốc gia độ mảy may. Nói đùa gì vậy, đây là nhân tộc pháp bảo, ngươi tại sao có thể có, hơn nữa lại đã đáy ngọn nguồn là như thế nào khu động của lực lượng này hay sao? Lục đại bất hủ yêu ma quả thực không thể tin được. Bởi vì nhân tộc cùng yêu ma lực lượng là hoàn toàn bất đồng đấy, cho dù tìm được nhân tộc pháp bảo, cũng chưa chắc có thể sử dụng, nhưng là trước mắt cái này đầu Nhiên Thiêu Ma rõ ràng có thể sử dụng nhân tộc thánh khí, vận dụng được xuất thần nhập hóa, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như chúng không phải xác nhận liên tục, đều cho rằng đó là một khoác lên Nhiên Thiêu Ma gia nhân loại. Quan các ngươi đánh rắm, đều là chút ít sắp chết yêu ma, còn có thể quản nhiều như vậy làm gì vậy? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý định cùng chúng giải thích cái gì. Quả nhiên, cái này đầu Nhiên Thiêu Ma trên người có đại bí mật tồn tại. Nói không sai, cường đại như vậy yêu ma không có khả năng tại hỏa diễm địa ngục yên lặng vô danh. Ta cảm thấy được cái này đầu Nhiên Thiêu Ma có thể là theo cái khác địa ngục vị diện trong lúc vô ý đi vào chúng ta hỏa diễm địa ngục đấy, cường đại như vậy yêu ma không có khả năng lăng không xuất hiện. Hoàn toàn chính xác rất có thể, như vậy có thể giải thích hết thảy rồi, nói không chừng là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện yêu ma, truyền thừa thâm hậu, thậm chí là đã nhận được địa ngục lính canh ngục truyền thừa. Có phải thật vậy hay không, đem thằng này bắt xuống, hoặc là giết chết, vơ vét bảo vật, khi đó sẽ biết. Phần đông bất hủ cấp yêu ma đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra ung tùng sát khí, trước kia chỉ là bởi vì Hạ Bình uy hiếp, chúng mới ý định thống hạ sát thủ, hiện tại không giống với lúc trước, còn có lợi ích đem ra sử dụng. Như vậy bởi như vậy, chúng thì càng thêm không thể để cho chạy cái này đầu lai lịch thần bí Nhiên Thiêu Ma. Nghĩ tới đây, chúng vận chuyển trong cơ thể yêu ma chi lực, theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới. Hóa thành từng đạo hắc sắc quang mang, tựa như địa ngục thần mang giống như, tràn ngập lực phá hoại. Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay địa ngục chi mâu, còn có Bà Sa Niệm Châu, tới chống lại. Rầm rầm rầm. Lập tức giữa không trung chính giữa lập tức vang lên từng đợt bạo tạc nổ tung giống như tiếng vang, đồng thời sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, chiến trường lan tràn rồi mấy tỷ km, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Xa xa không ít đến đây xem náo nhiệt bình thường yêu ma cũng là thấy như vậy một màn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì? rõ ràng có Bất Hủ Lãnh Chúa khí tức truyền đến. Không ít yêu ma dọa được lạnh run, tự hồ xa xa từng sợi khí tức truyền đến, đều đủ để áp sập trời xanh, đem chúng đại bộ phận yêu ma đều áp thành bụi phấn, không cách nào chống lại. Nham Thạch Lãnh Chúa, Đầm Lầy Lãnh Chúa, Hải Sa Lãnh Chúa. Nói đùa sao, chúng ta Hỏa Diễm Địa Ngục chính đại Bất Hủ cấp Lãnh Chúa toàn bộ xuất hiện, chúng đang cùng một đầu Nhiên Thiêu Ma tại chiến đấu. Có nhiều mục yêu ma con mắt lợi hại, lập tức thấy được chiến trường chiến đấu, thế nhưng mà không nhìn còn khá, hiện tại xem xét, lập tức tự dọa được nó thiếu chút nữa hồn phi phách tán, run rẩy không thôi. Lúc bình thường, xuất hiện một Bất Hủ yêu ma tựu đầy đủ đáng sợ, đây là có thể rung chuyển Hỏa Diễm Địa Ngục đại sự. Nhưng là bây giờ nhưng lại trọn vẹn xuất hiện chính tôn Bất Hủ cấp yêu ma, thậm chí chính đại Bất Hủ cấp yêu ma vẫn còn liên thủ, cùng một chỗ vây công một đầu Nhiên Thiêu Ma, đây là Hỏa Diễm Địa Ngục trước nay chưa có chiến đấu. Cái kia Nhiên Thiêu Ma đến tột cùng là cái gì tồn tại, rõ ràng có thể dẫn động chính đại lãnh chúa đối với nó vây công, là cái gì địa vị. Không ít yêu ma đều là suy đoán cái kia Nhiên Thiêu Ma lai lịch. Không rõ ràng lắm, hoàn toàn không biết, cường đại như thế Nhiên Thiêu Ma ta tại Hỏa Diễm Địa Ngục cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có lẽ thực sự không phải là đến từ chúng ta Hỏa Diễm Địa Ngục yêu ma, mà là đến từ mặt khác địa ngục thế giới đấy. Hoàn toàn chính xác rất có thể, bằng không làm sao có thể chống lại Bất Hủ cấp lãnh chúa. Vừa rồi cái kia Cửu U Minh Hỏa Lôi nói không chừng tựu là cái này đầu Nhiên Thiêu Ma dẫn động đi ra hay sao? Chiến đấu quá kịch liệt rồi, cũng không biết ai thắng ai thua. Ngươi đây là nói đùa gì vậy, chính đại Bất Hủ lãnh chúa xuất thủ, ở đâu có cần không hết địch nhân nhâm bằng cái này Nhiên Thiêu Ma như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng trở mình được thiên. Phần đông yêu ma nghị luận nhau nhau, chúng coi như là bị trận này có 102 đại chiến hung hăng trấn trụ, cái này nhất định là đủ để tại Hỏa Diễm Địa Ngục tên lưu muôn đời một hồi chiến đấu. Nhưng là cũng có không ít yêu ma dọa được nhau nhau chạy thục mạng, bởi vì tại Bất Hủ cấp yêu ma chiến đấu trong đó, tùy ý tiết lộ ra ngoài một đám khí tức, đều có thể đem chúng chấn thành trọng thương, thậm chí là xé nát. Cho nên, chúng ở đâu còn dám dừng lại ở cái địa phương này, nhau nhau rời xa. Đi chết đi, Nhiên Thiêu Ma. Đúng vào lúc này, chiến đấu đạt đến cao trào, năm đại Bất Hủ cấp yêu ma thấy được Hạ Bình lộ ra một tia sơ hở, con mắt lộ ra một tia hàn mang, đồng thời sử xuất vô thượng sát chiêu. Minh Vương sát chưởng. Trong chốc lát, năm đại Bất Hủ cấp yêu ma đồng thời liên thủ. Một chưởng đánh tới, hư không chấn động, bao hàm toàn diện, tự hồ triệu hồi ra một minh vương, theo hư không ở trong chỗ sâu đi ra. Chỉ thấy cái kia tôn minh vương duỗi ra một cái màu đen bàn tay, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn cùng với lạc ấn, theo giữa không trung chính giữa trụy lạc, muốn đem Hạ Bình theo như chết ở trên mặt đất. Không có dùng đấy, Bà Sa Niệm Châu, Phật Hải Vô Lượng. Hạ Bình mặt không biểu tình, vận chuyển Bà Sa Niệm Châu lực lượng. Lập tức kích phát ra vô số kim quang, những này Phật môn kim quang thình lình biến thành một mảnh màu vàng hải dương, phản phất là tín ngưỡng biến cả, bao quát hoàng vũ. Đông. Cái con kia minh vương bàn tay lớn hàng lâm xuống, đặt tại cái này phía màu vàng hải dương ở trên, lập tức nhấc lên kinh thiên sóng lớn, lập tức sở hữu tất cả minh vương chi lực đều bị thôn vệ được không còn một mảnh. Hai cổ lực lượng đã ở trong khoảnh khắc bị triệt tiêu. Ha ha, ngu xuẩn Nhiên Thiêu Ma, rốt cục bị ta tìm được cơ hội, đi chết đi. Chỉ trong nháy mắt, một đạo âm lãnh thanh âm theo hư không truyền đến, xuất hiện tại Hạ Bình sau lưng, nói chuyện thình lình tựu là Đầm Lầy lãnh chúa, nó đã sớm ẩn nấp ở trên hư không thật lâu, một mực không có xuất thủ, chính là vì chờ đợi tất sát cùng với. Ầm ầm. Chỉ thấy Đầm Lầy lãnh chúa hóa thành một mảnh màu đen bùn đất, như là chính thức đầm lầy giống như, gần sóng lăn mình, ẩn chứa vô cùng địa ngục chi lực, vào đầu đánh xuống, thoáng cái liền đem Hạ Bình toàn bộ thân hình vây khốn. Ân. Hạ Bình hé mắt, hắn thoáng cái tự phát hiện hai tay của mình hai chân đều lây dính bùn đất, thân thể của mình tự hồ lâm vào đầm lầy chính giữa giống như, bốn phía sinh ra đáng sợ trói buộc chi lực. Cho dù hắn không ngừng dùng sức, cũng không cách nào theo đầm lầy chính giữa chạy đến. Không có dùng đấy, tự coi như ngươi tấn thăng đến Bất Hủ lãnh chúa, cũng không cách nào theo của ta địa ngục thần thông, đầm lầy đại địa chạy đến, ngươi đã bị ta vây khốn rồi, chết không có chỗ chôn. Đầm lầy ở trong chỗ sâu, truyền đến đầm lầy lãnh chúa Dương Dương đắc ý thanh âm, nó hóa thành đầm lầy đại địa. Nguyên thần bốn phía du đảng, ai cũng không biết nó bản thể đến tột cùng ở địa phương nào. Có thể nói, nó mới thật sự là có được bất tử thân đáng sợ yêu ma, so bất luận cái gì yêu ma đều có thể giết chết. Chỉ cần có một giọt bùn đất không có bị tiêu diệt sạch sẽ, đầm lầy lãnh chúa có thể không ngừng sống lại. Nhiên Thiêu Ma, ngươi còn muốn giãy giụa, ngoan ngoãn cho ta đã hôn mê. Không đợi Hạ Bình động thủ, mặt khác một chỗ hư không, một màu đen hư ảnh hiển hiện, không có bất kỳ hình thái, đó là một minh quỷ lãnh chúa. Nó phát ra âm lãnh khí tức, tựa hồ đông lại hư không. Phanh. Một giây sau, từ trên người nó tuôn ra cuồng bạo sóng tinh thần động, dễ như trở bàn tay, hung hăng hướng phía Hạ Bình ý thức hải va chạm đi qua, ý đồ lại để cho Hạ Bình ở vào mê muội trạng thái. Đắc thủ rồi, chết đi. Xa xa Hải Sa lãnh chúa thấy như vậy một màn, toàn bộ thân hình hóa thành một đầu cá mập, xuyên toa hư không, lập tức tựu đến Hạ Bình bên người, mở ra răng nanh, một ngụm tựu cắn xuống dưới. Đông thoáng một phát, huyết dịch vẩy ra, lập tức Hạ Bình đầu lâu đã bị cắn mất. Ha ha, chết rồi, cái này Nhiên Thiêu Ma rốt cục chết rồi. Đã biết rõ cái này đầu Nhiên Thiêu Ma coi như là càng lợi hại, cũng không thể nào là chúng ta Bất Hủ lãnh chúa đối thủ. Hừ, không có tấn thăng đến Bất Hủ, tựu là bình thường yêu ma, tiêu diệt đầu, tựu là bị chết không thể chết lại. Xem tiểu tử này còn kiêu ngạo như vậy, ta ngược lại là nhìn xem nó còn thế nào hung hăng càng quấy lên. Chứng kiến Hạ Bình đầu bị Hải Sa lãnh chúa một ngụm cắn mất, gần kề còn lại nửa người, phần đông Bất Hủ lãnh chúa đều là hưng phấn lên, vô cùng vui sướng, tựa như đánh thắng một cái chiến tranh. Chúng biết rõ dù cho cái này Nhiên Thiêu Ma càng lợi hại, không có đầu cũng là chết chắc, dù sao cũng chỉ có tấn thăng đến Bất Hủ cảnh, mới có thế có được bất tử thân hình. Minh Quỷ lãnh chúa, Đầm Lầy lãnh chúa cùng Hải Sa lãnh chúa ba cái đều là vô cùng đắc ý, may mắn chúng lợi hại, bắt đến mấu chốt thời cơ, tìm được cái kia Nhiên Thiêu Ma sơ hở, nếu không ở đâu có thế kinh địch như vậy giết chết thằng này. Hiện tại nhìn thấy cái này đầu Nhiên Thiêu Ma chết mất, chúng coi như là trừ đi một cái đại địch, lập tức thở dài một hơi. Đợi một chút, những này huyết dịch, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó bốc cháy lên rồi hả? Đúng vào lúc này, Đầm Lầy lãnh chúa truyền đến một hồi hoảng sợ thanh âm. Cái gì? Mặt khác Bất Hủ lãnh chúa lập tức nhìn sang, thình lình phát hiện Đầm Lầy lãnh chúa hóa thân thành màu đen bùn đất ngưng tụ thành đầm lầy, nhưng là những này màu đen bùn đất tựa hồ bị vừa rồi cái kia chết đi Nhiên Thiêu Ma huyết dịch nhiễm thượng. Mà những này huyết dịch tựa hồ có tánh mạng ý thức tựa như, rõ ràng hóa thành dung nham, bắt đầu bốc cháy lên, thậm chí hỏa diễm ở trong chỗ sâu phản phất ẩn chứa một đầu chim thần, vỗ vội cánh, âm thanh động cửu thiên. Những này màu vàng lật dung nham lập tức đốt cháy mà bắt đầu, tại Đầm Lầy lãnh chúa trên người bốc cháy lên hừng hực đại hỏa. Nếu như là bình thường hỏa diễm lời mà nói, căn bản không cách nào tại Đầm Lầy lãnh chúa trên người bốc cháy lên, nhưng là đây cũng là địa ngục kim ô hỏa diễm, có thể đem địa ngục minh lực cho rằng là nhiên liệu. Một khi xâm lấn Đầm Lầy lãnh chúa thân hình, vậy sẽ không dập tắt, thẳng đến đem địch nhân thân thể năng lượng thiêu đốt hầu như không còn mới thôi. Vô liêm sỉ, những này hỏa diễm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không có biện pháp dập tắt, vì cái gì có thể đối với ta tạo thành tổn thương, cút ngay, lập tức cút ngay cho ta. Đầm Lầy lãnh chúa nhịn không được hoảng sợ kêu to lên, nó thình lình phát hiện những này hỏa diễm rõ ràng có thể đối với chính mình Đầm Lầy thân hình tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, chính mình Bất Hủ chi thân thể tựa hồ đối với ngọn lửa này một chút biện pháp đều không có. Dù cho nó Bất Hủ chi thân thể có được không ngừng tái sinh năng lực, nhưng là ngọn lửa này cũng là như thế, hấp thu nó trong cơ thể sinh mệnh lực với tư cách nhiên liệu, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không tắt diệt. Tựa hồ chỉ cần mình bất tử, nó vẫn sẽ thiêu đốt xuống dưới, thẳng đến linh hồn của mình biến mất mới thôi. Giờ khắc này, nó cảm nhận được tử vong sợ hãi, toàn thân đều tại run rẩy, một khi không cách nào làm cho chính mình ngọn lửa trên người dập tắt, sớm muộn có một ngày nó đều bị cái này đoàn hỏa diễm đốt sống chết tươi. Mặt khác Bất Hủ lãnh chúa thấy như vậy một màn, chúng ý nghĩ đầu tiên cũng không phải giải cứu Đầm Lầy lãnh chúa, mà là vô ý thức rút lui rồi vào bước, sợ những này hỏa diễm nhiễm tại trên người mình, khiến chúng nó cũng rơi vào cùng Đầm Lầy lãnh chúa đồng dạng kết cục. Đáng chết, cái này Nhiên Thiêu Ma còn chưa có chết. Bỗng nhiên tầm đó, Minh Quỷ lãnh chúa kêu to lên, nó con mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia nửa người. Tại chúng lúc nói chuyện, vốn cho rằng đã sớm chết vong Nhiên Thiêu Ma, giờ phút này nhưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người hắn huyết nhục rõ ràng một lần nữa sinh trưởng lên. Nguyên bản nghiền nát huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cái tế bào, mỗi một cọng lông tóc, nội bộ ở trong chỗ sâu thời điểm đều ẩn chứa một quả miếng thần bí phù lục. Mà những này phù lục lẫn nhau có không thể phân cách liên hệ, thông vệ hư không ở trong chỗ sâu năng lượng. Tạo thành mạng lưới Internet, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành rồi đầu lâu. Hư không chấn động. Vốn bị oanh toái nửa người Hạ Bình lần nữa phục sinh, sở hữu tất cả huyết nhục tổ chức đều tại gây dựng lại, nhanh chóng khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, một cổ cường hoành lực lượng theo trong cơ thể hắn mỗi một tất cơ bắt bạo phát đi ra. Đông. Hạ Bình một cước bước ra, Bát Hoang rung động lắc lư, phương viên mấy chục ức km đều đang rung rẩy, nghiền áp cửu thiên thập địa. Tự hồ toàn bộ hỏa diễm địa ngục đều dưới chân của hắn rung rẩy. Tự hồ khôi phục nguyên trạng hắn, so với trước càng cường đại hơn, khủng bố. Trên người hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cơ bắp đều lóe ra màu vàng lật sáng bóng, phản phất đây là La Hán tộc La Hán kim thân, lại phản phất là Bất Hủ chi thân thể. Bất Hủ chi thân thể, thằng này rõ ràng có được Bất Hủ chi thân thể. Căn bản không có khả năng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không có ngưng tụ Bất Hủ chân linh, câu thông địa ngục bổn nguyên. thì như thế nào có thể tu luyện thành bất hủ chi thân thể? Nhưng là sự thật ngay tại trước mắt, cái này là bất hủ chi thân thể lực lượng, dù cho thân hình bị oanh toái, cũng có thể nhanh chóng gây dựng lại, cái này là bất tử bất diệt năng lực. Chẳng lẽ nói hắn vừa rồi đã thừa cơ tấn thăng đến bất hủ cảnh rồi hả? Phần đông bất hủ lãnh chúa đều là không thể tin được, chúng chứng kiến Hạ Bình lần nữa phục sinh, nửa người đều khôi phục nguyên trạng, quả thực là cho rằng mình đang nằm mơ rồi, chuyện như vậy thật sự là quá hoang đường. Đầm lầy lãnh chúa, các ngươi cho rằng bằng vào những này thủ đoạn nhỏ có thể giết được chết ta. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, hôm nay ta tựu cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cái gì là chính thức lực lượng. Hạ Bình lần nữa trọng sinh, hắn sử dụng nhỏ máu trọng sinh cái môn này thần thông, cảm giác mình đối với mình trong cơ thể huyết mạch lực lượng có càng tiến một bước nhận thức, phản phất là thân thể cùng linh hồn đều được đến rồi thăng hoa. Địa ngục trấn ma mâu thức thứ tư, hủy diệt. Oanh. Hắn một mâu đuổi giết đi ra ngoài, giờ khắc này hắn phản phất là minh thần phụ thể, trong cơ thể ở trong chỗ sâu địa ngục kim ô năng lượng bừng lên, triệt để kích phát địa ngục chi mâu nội bộ năng lượng. Một đạo màu đen hàng mang đuổi giết đi ra, tê liệt thiên địa, hủy diệt hư không, ẩn chứa vô cùng tĩnh mịch khí tức, mang theo minh thần quyền hành, đủ để tru sát hết thảy. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta. Đầm lầy lãnh chúa dọa được bị giày vò, thất kinh, nó rõ ràng từ nơi này đạo hắc sắc hàng mang ở trên cảm nhận được trí mạng sát cơ, trên người mình chân linh đều sinh ra từng cơn uy hiếp. Nó vốn mấy đại bất hủ cấp lãnh chúa đánh lén, chắc hẳn chuyện này dễ như trở bàn tay, giết chết cái này nhiên thiêu ma là dễ dàng một sự kiện, căn bản là không coi vào đâu. Nhưng là nó vạn vạn không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng có được bất hủ chi thân thể, dù cho bị oanh mất nửa người, đều có thể nhanh chóng phục sinh, khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Đây quả thực triệt để khiến nó hỏng mất. Bởi vì giống như vậy huyết mạch đê tiện nhiên thiêu ma, rắc rưởi bình thường yêu ma, chỉ là vận khí tốt đạt được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, rõ ràng thực lực khủng bố đến loại trình độ này. Nó làm sao có thể không cảm thấy trong lòng run sợ. Đông. Đạo này màu đen hàng mang xẹt qua, đầm lầy lãnh chúa cả người đều bị tê liệt rồi, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Đồng thời khủng bố địa ngục chi lực xâm lấn đầm lầy lãnh chúa thân thể, lập tức liền đem nó chân linh tê liệt, nát bấy, sở hữu tất cả linh hồn lực lượng đều nát bấy được sạch sẽ. Nguyên bản còn ý định khôi phục nguyên trạng đầm lầy chi thân thể, cũng thoáng cái tán loạn, hóa thành một đống bùn đất, mất rơi trên mặt đất. Đầm lầy lãnh chúa, chết. Ân. Không hổ là bất hủ cấp lãnh chúa, quả nhiên có được khổng lồ linh hồn năng lượng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chém giết đầm lầy lãnh chúa về sau, hắn lập tức sử xuất thôn vệ chi lực, đem đầm lầy lãnh chúa chết mất về sau phát ra linh hồn năng lượng nhanh chóng luyện hóa. Lập tức, nó tự sinh ra khổng lồ linh hồn năng lượng, quả thực tương đương với mấy trăm vạn cái lôi kiếp đỉnh phong yêu ma linh hồn. Mà những này khổng lồ linh hồn kết tinh cũng bị hắn toàn bộ đưa đến rồi luân hồi bút trước mặt, luân hồi bút cũng tham lam thôn vệ những này linh hồn năng lượng, tựa hồ đã nhận được thập toàn đại thuốc bổ. Hạ Bình cũng rõ ràng cảm giác đến chính mình khoảng cách bỏ niêm phong luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn càng ngày càng gần rồi, chỉ cần còn có thể chém giết hai cái bất hủ cấp lãnh chúa, thôn vệ chúng trên người linh hồn năng lượng, như vậy đệ nhất trọng phong ấn là có thể giải trừ. Mơ hồ tầm đó, hắn cảm giác đến luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu đệ nhất trọng cửa màu đồng xanh tựa hồ có nghiền nát dấu vết. Không thể nào, chết rồi hả? Đầm lầy lãnh chúa bị giết. Hải Sa lãnh chúa các loại bất hủ yêu ma thấy như vậy một màn, thân thể đều là bị hung hăng chấn thoáng một phát, khó có thể tin, tự hồ không thể tin được đại danh đỉnh đỉnh đầm lầy lãnh chúa cứ như vậy bị giết. Bởi vì chúng tấn thăng đến bất hủ cấp yêu ma thời điểm, tự cho rằng mình đã là bất tử bất diệt tồn tại, coi như là thời gian cũng không cách nào phai mờ linh hồn của bọn nó. Chúng cũng đã không biết tại hỏa diễm địa ngục sinh tồn rồi bao lâu thời gian, xưng bá rồi bao lâu, cũng cho là mình sẽ một mực xưng bá xuống dưới, không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Nói thật, chúng đều có điểm không biết tử vong sợ hãi là cái gì cảm giác rồi. Nhưng là bây giờ chứng kiến được xưng bất tử bất diệt đầm lầy lãnh chúa chết ở chúng trước mặt, trước khi chết phát ra cái kia một tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức khiến chúng nó tóc gáy dựng lên, can đảm đều nứt. Chúng cũng nhớ lại như vậy tàn khốc sự thật, nguyên lai chúng cũng không trường sinh bất tử tồn tại, chỉ cần có lực lượng đủ mức, chúng cũng sẽ cái chết. Như vậy máu chảy đầm đìa sự thật tàn khốc hiện ra ở chúng trước mặt. Quái vật, đó căn bản là quái vật. Không thể đánh rơi xuống, sẽ chết đấy, chúng ta đều bị hắn giết đấy, thằng này tuyệt đúng là truyền thừa rồi địa ngục lính canh ngục lực lượng, nắm giữ minh thần quyền hành. Cái thứ nhất chạy trốn đúng là minh quỷ lãnh chúa, nó bị Hạ Bình sát khí trên người sợ hãi. Nó cũng là đối với tử vong mẫn cảm nhất lãnh chúa, rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia căn màu vàng lật trường mâu ẩn chứa đủ để tru sát chúng linh hồn lực lượng. Nguyên vốn phải là bất hủ chi thân thể đầm lầy lãnh chúa, tự là bị căn này trường mâu lực lượng tru sát đấy, nếu như tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, nó cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xèo. Không nói hai lời, nó lập tức hóa thành minh quỷ chi thân thể, vô hình vô ảnh, trốn vào hư không, dùng tốc độ cực nhanh theo cái chỗ này chạy thục mạng đi ra ngoài, thật là nhanh, tốc độ sẽ thi triển nhiều nhanh. Thế nhưng mà Hạ Bình nơi nào sẽ lại để cho cái này đầu minh quỷ lãnh chúa chạy trốn, hắn theo trên người xuất ra mặt khác một kiện địa ngục pháp bảo, Khốc Tang Bổng. Hắn vận chuyển trên người pháp lực, hướng phía hư không nhẹ nhàng gõ một cái. Trấn hồn ngũ thức thức thứ nhất, mê muội. Đông. Lập tức, một cổ vô hình tinh thần sóng âm chi lực chấn động đi ra ngoài, như là sóng biển giống như, một vòng đón lấy một vòng, tầng tầng điệp gia cùng một chỗ, phá hủy hết thảy, hung hăng oanh kích tại minh quỷ lãnh chúa trên người. A. Minh quỷ lãnh chúa còn không có chạy ra mấy cây số đâu rồi, nó toàn bộ minh quỷ chi thân thể đã bị cái này một gậy gõ ở bên trong, minh quỷ chi thân thể cũng lập tức ngưng tụ thành thực chất, theo hư không chính giữa rơi xuống đi ra. Đồng thời nó cũng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị đánh được đầu đầy bao, có chút mê muội nút nít hương vị, trên người thần thông gì giờ phút này đều không thể sử dụng đi ra, đình chỉ tại giữa không trung chính giữa. Xíu, u u. Hạ Bình cầm trong tay địa ngục chi mâu, thân hình lóe lên. Tự hướng phía minh quỷ lãnh chúa một mâu đuổi giết đi qua, cái này một mâu ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực, kinh thiên động địa, mũi thương bày biện ra đinh ốc khí lưu, xuyên thủng hết thảy. Không, đừng giết ta, đừng giết ta, tha cho ta một mạng a. Lúc này thời điểm, minh quỷ lãnh chúa rốt cục khôi phục thanh tỉnh ý thức, nhưng là đã quá muộn, nó lập tức hét thảm lên, khàn cả giọng, hy vọng có thể lại để cho trước mắt nhiên thiêu ma tha thứ chính mình một mạng. Đồng thời nó ý đồ cực lực chạy thục mạng, thế nhưng mà căn bản không có dùng. Đông. Cái này một mâu lập tức tự đâm xuyên qua nó minh quỷ chi thân thể. Khủng bố hủy diệt chi lực bạo phát đi ra, phá hủy hết thảy, nó thân thể cao lớn lập tức nát bấy, chia năm xẻ bảy. Nó chân linh cũng bị cái này một mâu chấn vỡ, đã chết được không thể chết lại rồi. Rầm rầm. Cái vị này minh quỷ lãnh chúa sau khi chết, cũng tản mát ra từng đợt màu xám linh hồn vật chất, luân hồi bút rung động lắc lư, tham lam thôn vệ những này khổng lồ linh hồn năng lượng, không ngừng rung động lắc lư. Tự hồ hiện lên vô số địa ngục văn tự, công tác chuẩn bị lấy càng tăng cường hoành khí tức. Nó nội bộ ở trong chỗ sâu thứ nhất tòa đồng thao đại môn đã ở rung động lắc lư, tự hồ lung lay sắp đổ, sở hữu tất cả phong ấn xiềng xích đều tại rầm rầm rung động, tự hồ sắp bị cổ lực lượng này nứt vỡ. Chỉ cần lại chém giết một vị bất hủ lãnh chúa, như vậy luân hồi bút có thể giải trừ đệ nhất trọng phong ấn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, rất là hưng phấn, hắn không nghĩ tới chính mình tiến vào địa ngục thế giới mục đích nhanh như vậy muốn đã đạt thành. Chỉ cần cái này chi luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn giải trừ, như vậy lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ đạt được thật lớn tăng lên. Mà một màn này, cũng bị mặt khác bất hủ lãnh chúa thấy rất rõ ràng, dọa đến độ đái. Không có khả năng, minh quỷ lãnh chúa cũng bị giết, người nào không biết minh quỷ lãnh chúa có được minh quỷ chi thân thể, vô hình vô ảnh, một lòng muốn chạy trốn tháo chạy, không có bất kỳ yêu ma đuổi đến lên, nhưng là bây giờ rõ ràng bị một mâu chọc chết rồi. Có bất hủ yêu ma trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được. Cái này tính toán cái gì, đầm lầy lãnh chúa lúc đó chẳng phải bị chọc đã chết rồi sao? Quái vật kia giết bất hủ lãnh chúa như giết gà giống như, cái này nhiên thiêu ma dù cho không có tấn thăng đến bất hủ, nhưng là cũng kém không xa. Có bất hủ yêu ma sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta biết rõ hắn rốt cuộc là như thế nào giết chết đầm lầy lãnh chúa cùng minh quỷ lãnh chúa được rồi. Hải sa lãnh chúa nhịn không được hét trầm lên, xem trên tay hắn vũ khí, đó là địa ngục lính canh ngục pháp bảo địa ngục chi mâu cùng Khốc Tang Bổng, đáng giận a. Như vậy pháp bảo như thế nào sẽ rơi vào thằng này trong tay, thật sự là không có thiên lý. Không có khả năng, địa ngục chi mâu, Khốc Tang Bổng. Đây không phải trong truyền thuyết vũ khí, đã sớm mất đi tại lịch sử Trường Hà rồi sao? Hiện tại tại sao phải xuất hiện lần nữa, căn bản không hợp lý, hắn rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được? Nham thạch lãnh chúa các loại yêu ma đều mộng rồi, nghe được hải sa lãnh chúa nhắc nhở, chúng cũng rốt cuộc tin tức tới, thoáng cái tự nhận ra Hạ Bình trên tay hai kiện cường đại vũ khí lai lịch. Nếu như là trong truyền thuyết địa ngục lính canh ngục vũ khí, như vậy có thể giết chết bất hủ cấp lãnh chúa, cũng không phải cái gì thiên phương dạ đàm, sự tình, hoặc là nói cái kia là chuyện đương nhiên. Không phải đối thủ, chúng ta căn bản không phải đối thủ, có địa ngục vũ khí nơi tay, trận chiến đấu này căn bản không có cách nào đánh, lần này vây công đã thất bại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn a. Có bất hủ cấp yêu ma hét lớn một tiếng, lập tức chạy trốn. Mặt khác bất hủ cấp lãnh chúa cũng là giúp nhau đối với nhìn thoáng qua. Mỗi người đều là không dám dừng lại tại nguyên chỗ, đều làm chim thú tán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.